Phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 168, Hải thú cấp 8. Góc truyện audio.com. Edit, Z93, tiếng sấm ầm ầm nổ vang trên bầu trời. Kinh động hai người hai thú bên trong phi thuyền. Văn Kiều cảnh giác nhìn về phía tiếng sấm ầm ầm bên ngoài phi thuyền. Khi thấy rõ tình huống nơi đó, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, là thiên lôi hóa hình. Ninh Ngộ Châu hiểu rõ nói, trên mặt Văn Kiều lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ là hải thú hóa hình? Ninh Ngộ Châu ừm một tiếng, nơi này là vô tận hải, trong biển nhiều nhất là hải thú, sẽ có hải thú độ kiếp hóa hình ở đây cũng không kỳ quái. Sau khi hai người đối thoại ngắn gọn, tiếp tục quan sát tình huống bên ngoài, lúc này phi thuyền đã dừng lại, nếu phía trước đã có hải thú độ kiếp, đương nhiên không thể tới gần, chỉ thấy bên trong bầu trời xa xăm, kiếp vân dày đặc, bao ép một mảnh màu đen, bao phủ hải vực chung quanh. Trong kiếp vân nổi lên thiên lôi màu tím, khí tức thiên lôi như ẩn như hiện, hải thú trong phương viên trăm dặm sợ đến mức chạy tục mạng. Rõ ràng cách chỗ kiếp vân tụ tập còn một khoảng rất xa. Nhưng hai người hai thú bên trong phi thuyền cũng có thể cảm giác được thiên uy đáng sợ từ đạo thiên lôi này. Lúc này Văn Kiều để phi thuyền quay đầu rời đi, kẻo cho xui xẻo bị ảnh hưởng đến, ngộ nhỡ đạo thiên lôi này cũng xem bọn họ thành hải thú độ kiếp cùng nhau bổ xuống. Chẳng phải là xui xẻo, Văn Thỏ Thỏ và Văn Cồn Cồn tò mò thăm dò nhìn ra phía ngoài. Rất nhanh đã bị mặt biển phía dưới hấp dẫn. Chỉ thấy mặt biển vốn bình tĩnh tuôn ra vô số hải thú. Hầu hết những hải thú này là hải thú cấp thấp, bọn nó bơi về hướng ngược lại với lôi kiếp. Số lượng nhiều, thậm chí rất nhiều loài cá bị chen lấn bay ra trong biển. Nhảy lên ở giữa không trung lấy đà tiến lên, bọn họ đi thuyền ở trên biển trong 3 tháng. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy hải thú di chuyển hùng vĩ như thế. Đều nhìn say sưa ngon lành. 3 tháng này, trừ thỉnh thoảng gặp được thời tiết giông tố, những lúc khác đều là gió êm sóng lặng, rất khó nhìn thấy hải thú. Bây giờ hiếm khi nhìn thấy nhiều hải thú như vậy, mà hầu hết hải thú là cấp 5 cấp 6 trở xuống. Hai con yêu thú căn bản không có đem chúng nó để vào mắt. Hải thú trong biển trốn cực nhanh theo phương hướng ngược lại. Phi thuyền và chúng nó bảo trì tốc độ giống nhau. Nếu là lôi kiếp hóa hình, nói rõ hải thú trong biển sẽ phải trải qua lôi kiếp đã là tu vi cấp 9 đỉnh cao. Mặc kệ nó cuối cùng có thể thành công hóa hình hay không, đều không phải bọn họ có thể đến gần, không biết là yêu thú nào hóa hình. Văn Kiều nói thầm một tiếng, bọn họ đi thuyền ở trên biển 3 tháng, bởi vì hoàn cảnh xung quanh đã hình thành thì không thay đổi. Mặc kệ nhìn thế nào đều là hải vực mênh mông. Thậm chí cũng không nhìn thấy một tòa đảo, khiến bọn hắn có một loại ảo giác giống như dậm chân tại chỗ. Có thể thấy được hải vực này thật sự rộng lớn, mặc dù Văn Kiều cũng không hề sốt ruột, nhưng một mực như vậy cũng không phải biện pháp. Nhìn thấy những hải thú trốn ra mặt biển, nàng lập tức sinh ra một loại ý nghĩ bắt một con hải thú lên hỏi đường một chút. Nghĩ đến liền làm, Văn Kiều lập tức bắt đầu thương lượng với Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu trầm ngâm nói, cũng là một biện pháp tốt, chỉ là vẫn phải cẩn thận một chút, nếu như thực sự nguy hiểm, liền trốn vào trong không gian. Văn Kiều ừm một tiếng, nếu như tại Thánh Vũ Đại Lục, nàng tự nhiên sẽ không đồng ý không có việc gì liền trốn vào trong không gian. Lo lắng không gian bại lộ sẽ mang đến nguy hiểm cho bọn họ. Nhưng bây giờ hải vực mênh mông. Xung quanh đều là một ít hải thú không có hóa hình. Nên không cần cố kỵ những thứ này. Phía dưới hải thú vẫn đang nhanh chóng di chuyển. Văn Kiều đem Văn Cồn Cồn lưu lại bên người Ninh Ngộ Châu. Mang theo Văn Thỏ Thỏ cùng nhau nhảy ra khỏi phi thuyền. Đứng trên đầu phi thuyền, đón gió biển, có thể nhìn càng thêm xa. Văn Kiều nhìn về chỗ kiếp vân tụ tập ở đằng xa. Phát hiện mảnh hải vực phía trước bởi vì thiên lôi tụ tập. Nước biển bị ảnh hưởng, sóng gió mãnh liệt, hết cơn sóng này đến cơn sóng biển khác đập về phía bầu trời. Khí thế mạnh mẽ, Chẳng trách nhiều hải thú bị dọa phải liều mạng trốn ra bên ngoài như vậy. Rời xa nơi yêu thú cấp 9 đỉnh cao độ kiếp, để tránh bị ảnh hưởng đến. Kiếp vân đang tụ tập, trong kiếp vân nổi lên tử lôi. Nhìn tình huống đoán chừng còn một đoạn thời gian nữa mới có thể ấp ủ xong. Văn Kiều thu hồi tầm mắt, ánh mắt rơi xuống mặt biển phía dưới. Đúng lúc này, một con cá màu bạc nhảy ra từ trong biển, dưới bầu trời xanh thẳm, giống như một dải lụa màu bạc, trông bộ dáng ăn rất ngon. Văn Kiều gọi ra roi dài, một roi quấn lấy con cá kia, lôi kéo về phía phi thuyền. Cá bạc bay lên theo roi dài, vậy mà cũng không giãy giụa, ngược lại hướng về phía Văn Kiều mở ra một miệng răng nhọn. Văn Kiều trực tiếp đánh một quyền vào đầu nó, đánh nó choáng váng, tiện tay ném nó vào phi thuyền, giao cho Ninh Ngộ Châu xử lý. Bên trong phi thuyền, Ninh Ngộ Châu và Văn Cổn Cổn trông thấy con cá rơi trên sàn nhà. Bộ dáng ước chừng dài nửa thước, nặng khoảng 20-30 cân, cái bụng hiện ra màu trắng, hương vị cá nướng hẳn là rất không tệ. Văn Cổn Cổn tò mò tiến tới, lật con cá này ra. Con cá này chất thịt non mịn, choáng váng rơi xuống sàn nhà, cái đuôi thỉnh thoảng vung vẫy mấy lần, tỏ rõ nó còn tươi sống. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh buộc lại con cá bị Văn Kiều đánh choáng. Sau đó thu vào trong không gian, chờ đến lúc muốn ăn lại lấy ra, sau đó lại có mấy loài cá bị đánh choáng ném vào. Ánh mắt Ninh Ngộ Châu nhìn chằm chằm chúng nó sau đó ném vào không gian. Ai đến cũng không từ chối. Sau khi liên tục bắt mấy chục con cá, Văn Kiều rốt cuộc kịp phản ứng. Bây giờ không phải là lúc bắt cá. Văn Kiều vội vàng khống chế roi thạch kim mãng trong tay. Kìm nén xúc động nhìn thấy cá bay ra từ trong biển liền muốn đánh một roi. Không có cách, trước kia, lúc luyện tiên pháp, đều là Văn Thỏ Thỏ làm đối tượng bồi luyện cho nàng. Nhìn thấy đồ vật nhảy nhót chuyển động, liền không nhịn được vung một roi qua đó, quấn lấy nó kéo tới. Văn Kiều bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm hải thú đi ngang qua phía dưới. Hải thú là tên chung người tu luyện gọi yêu thú trong biển. Hải thú cũng giống yêu thú trên lục địa, chủng loại phong phú, đều lấy sinh vật biển cả làm chủ. Linh khí thiên địa trong vô tận hải và đại lục không sai biệt lắm. Dẫn đến hầu hết sinh vật trong biển đều là hải thú. Ít có loài cá bình thường, hầu hết những hải thú trốn ra bên ngoài này là hải thú cấp thấp và bầy cá bình thường. Văn Kiều tìm hồi lâu, đều không tìm được một con hải thú có được linh trí. Không khỏi có chút thất vọng, không có yêu thú mở linh trí, cho dù là nàng cũng không có cách nào câu thông. Hơn nữa ở trong mắt rất nhiều người tu luyện, những yêu thú không có linh trí kia, đều là đồ ăn của người tu luyện mà thôi. Về phần yêu thú đã mở linh trí, đại đa số đều sẽ đi vòng qua người tu luyện và đồng loại mạnh hơn nó. Sẽ không dễ dàng bị bắt làm đồ ăn, thẳng đến hoàn toàn rời xa nơi hải thú độ kiếp, phi thuyền mới dừng lại. Lúc này bọn họ đã hoàn toàn không cảm giác được thiên uy từ lôi kiếp kia. Ngay cả tốc độ chạy trốn của hải thú trong biển cũng chậm lại. Sau đó không lâu, những hải thú đó dồn dập trở lại trong biển, mặt biển dần dần khôi phục lại bình tĩnh, Văn Kiều và Văn Thỏ Thỏ một lần nữa trở lại phi thuyền. Văn Kiều bất đắc dĩ nói, phu quân, những hải thú này đều không có mở linh trí, Ninh Ngộ Châu cũng chẳng bất ngờ đối với chuyện này, nói ra, sẽ bị thiên uy lôi kiếp dọa đến mức trốn đi, đều là một chút hải thú cấp thấp không có linh trí. Đoán chừng hầu hết những hải thú đã mở linh trí kia đều tránh ở trong biển. Hoặc là quan sát hải thú kia độ kiếp ở gần đó. Mỗi khi có yêu thú độ lôi kiếp hóa hình, sẽ hấp dẫn vô số yêu thú vây xem, bị hấp dẫn hầu hết là yêu thú đã mở linh trí. Chỉ cần yêu thú có được linh trí, theo bản năng bọn nó biết nên tu luyện như thế nào. Không có yêu thú không muốn hóa hình. Chỉ có sau khi hóa hình thành yêu thú mới có thể chân chính thoát khỏi trói buộc thú thân. Tu luyện giống như nhân tu, đi về hướng thông thiên đại đạo, nếu có thể quan sát những yêu thú khác độ kiếp hóa hình. cũng có chỗ tốt đối với việc hóa hình trong tương lai của chúng. Đương nhiên, đám yêu thú cũng không dám thật sự tới gần nơi lôi kiếp bao phủ. Để tránh bị lôi kiếp hóa hình kia tưởng lầm là yêu thú sắp hóa hình. Bổ xuống một đạo thiên lôi, tuyệt đối sẽ bị đánh thành cặn bã. Nghe được Ninh Ngộ Châu nói, Văn Kiều hết sức thất vọng. Biển cả là thiên hạ hải thú. Cho dù bọn họ trở lại gần chỗ hải thú kia độ kiếp tìm hải thú. Nhưng nếu khiến những hải thú cấp cao đã sinh ra linh trí kia chú ý, hậu quả khó mà lường được. Bọn họ không thể đối phó được hàng trăm hàng ngàn con hải thú cấp cao. Căn bản không có khả năng tới gần. Ninh Ngộ Châu thấy nàng thực sự thất vọng, nhịn không được nghĩ kế cho nàng. Bảo nàng dùng linh đan câu hải thú. Dù sao bọn họ cái gì cũng không nhiều. Chỉ có nhiều linh đan, hoàn toàn có thể xa xỉ một phen. Không phải tất cả yêu thú đều có bản lĩnh như Văn Cầu Cầu. Thu thập tiên linh mật liền có thể thay thế linh đan. Căn bản không có thèm linh đan. Tại giới tu luyện, lực hấp dẫn của linh đan đối với yêu thú rất lớn. Chỉ cần bỏ ra nhiều linh đan, cũng không tin không câu được những hải thú đơn thuần đó. Chẳng qua, việc câu hải thú này, còn phải chờ con yêu thú kia độ kiếp xong lại nói. Bọn họ chờ đợi thời gian không dài. Nửa ngày sau, lối kiếp hóa hình cơ bản đã bổ xong. Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều vẫn luôn cảm giác tình huống con hải thú độ kiếp kia từ xa. Khi lôi kiếp bổ xong, kiếp vân tản đi, nhưng không thấy dị tượng rơi xuống từ trên trời. Cũng không thấy cam lộ hóa hình hạ xuống. Liền biết con hải thú kia độ kiếp thất bại. Có rất nhiều ví dụ yêu thú độ lôi kiếp hóa hình thất bại. Bình thường sau khi yêu thú hóa hình thất bại, hầu hết sẽ ngã xuống trong lôi kiếp. Rất ít có thể còn sống sót. Đã qua hơn nửa ngày, phi thuyền mới chậm rãi trở lại chỗ hải thú độ kiếp lúc trước. Lúc này trên biển gió êm sóng lặng, có chút sóng biển, không có lưu lại chút manh mối nào. Nếu không phải lúc trước tận mắt nhìn thấy kiếp vân tụ tập ở nơi này. Chỉ sợ bọn họ căn bản không có cách phát hiện từng có hải thú cấp 9 đỉnh cao độ kiếp ở đây. Lúc phi thuyền bay qua, đổ một cái bóng mở xuống mặt biển, Văn Kiều lại nhảy ra khỏi phi thuyền, chân đạp phi kiếm, đi lòng vòng ở chung quanh, đừng nói thi thể con hải thú độ kiếp thất bại kia. Ngay cả những hải thú khác cũng không thấy một con, Văn Kiều về phi thuyền thương lượng với Ninh Ngộ Châu một chút. Hai người mang theo Văn Thỏ Thỏ, Văn Cồn Cồn rời khỏi phi thuyền, cũng thu phi thuyền lại, bọn họ đổi thành ngự kiếm phi hành. Kế tiếp, Văn Kiều dục sinh một viên hạt giống thiên ti đằng, buộc mấy viên linh đan cực phẩm trên sợi dây leo thiên ti đằng. Vì phòng ngừa hải thú ngậm linh đan đi, Văn Kiều dùng đầu kia của sợi thiên ti đằng đan thành một chiếc lồng nhỏ kín sau đó nhét linh đan vào trong. Mặc dù sau khi linh đan ngâm nước đan dược sẽ tản ra, trộn lẫn ở trong nước, nhưng tốt xấu sẽ không hòa tan quá nhanh. Văn Kiều lắc lắc thiên ti đằng, đem đầu thiên ti đằng buộc linh đan bỏ vào trong biển. Sau đó bắt đầu tiếp tục dục sinh thiên ti đằng. Dưới sự tưới tiêu linh lực của Văn Kiều, sợi dây leo thiên ti đằng càng ngày càng dài, hướng trong biển lan tràn mà đi. Bọn họ chờ đợi thời gian cũng không dài, rất nhanh đã có thể cảm giác được động tĩnh của thiên ti đằng ở trong biển. Khí tức linh đan hấp dẫn không ít hải thú. Chẳng qua những hải thú này đều là yêu thú cấp thấp. Răng của bọn nó không có cách nào cắn đứt thiên ti đằng. Văn Kiều nắm lấy thiên ti đằng, khí lực của nàng cực lớn, coi như hải thú trong biển cắn thiên ti đằng kéo xuống biển. Chỉ cần nàng không buông tay, những hải thú đó sẽ không thể kéo nó đi, tất nhiên cũng không có cách nào cắn đứt sợi dây leo. Phi kiếm bay trên mặt biển. Văn Kiều cầm thiên ti đằng trong tay, thiên ti đằng ngâm ở trong biển di động theo nàng, những nơi đi qua, khí tức linh đan tản ra ở trong nước cũng hấp dẫn hải thú trong biển. Thẳng đến mấy viên linh đan kia hoàn toàn hòa tan trong nước. Văn Kiều rút thiên ti đằng ra, một lần nữa lấp mấy viên linh đan vào, sau đó ném thiên ti đằng đã buộc linh đan vào trong biển. Cứ như vậy, không ít hải thú bị khí tức linh đan hấp dẫn tới. Mặt biển bình tĩnh bị đánh vỡ lần nữa. Vô số hải thú tuôn ra từ trong biển. Thậm chí không ít hải thú giống cá vậy mà trực tiếp nhảy ra khỏi mặt biển. Phảng phất muốn nhảy lên cắn bọn họ xuống đó. Sao Văn Thỏ Thỏ có thể cho phép những hải thú cấp thấp này làm càn trước mặt nó? Dám nhảy lên, một móng vuốt cào vỡ đầu, đập vào trong biển, hơn nữa cũng thả ra khí tức yêu thú biến dị cấp 8 hậu kỳ. Đuổi những hải thú cấp thấp kia đi, có Văn Thỏ Thỏ trấn nhiếp, quả nhiên hải thú cấp thấp dần dần không dám tới. Văn Kiều bọn họ dùng linh đan câu đã hơn nửa ngày thời gian. Rốt cục câu được hải thú đẳng cấp tương đối cao, khi cảm giác được thiên ti đằng bị hải thú cắn, dùng lực kéo vào trong biển, Văn Kiều dùng sức níu lại, sau đó kéo thiên ti đằng lên, lúc thiên ti đằng thoát khỏi mặt nước, cũng túm ra một đại gia hỏa, Văn Kiều suýt chút nữa bị đại gia hỏa kia kéo ngã vào trong biển. Ninh Ngộ Châu kịp thời giữ chặt nàng. Hai người cùng nhìn về phía con hải thú trong biển cắn thiên ti đằng không thả kia. Đây là một con cá heo cấp 8, thân hình của nó không tính lớn, lại là một con hải thú vị thành niên. Mặc dù bị bọn họ lôi ra từ trong biển, nhưng cái miệng ngậm thiên ti đằng không chịu buông lỏng chút nào. Bộ dáng cười tủm tỉm kia, rất dễ để cho người ta có hảo cảm. Tiếp theo khiến cho người ta coi nhẹ sự hung tàn thuộc về hải thú cấp 8. TT, Văn Thỏ Thỏ phát ra khí âm uy hiếp về phía con cá heo cấp 8 đang liều mạng ngậm thiên ti đằng kia. Nhưng mà cá heo nhỏ vẫn không để ý tới nó. Chính là không chịu há miệng. Bộ dáng vô lại tùy bọn hắn như thế nào. Dù sao nó muốn đem linh đan kia ăn vào trong miệng. Trông thấy như vậy. Ninh Ngộ Châu lấy ra một bình linh đan, ánh mắt cá heo nhỏ rơi xuống bình linh đan trong tay Ninh Ngộ Châu. Cái đuôi vỗ ở trong biển, vẫn sống chết cắn lấy không chịu há miệng, Ninh Ngộ Châu không khỏi nở nụ cười. Xem ra cá heo nhỏ này linh trí rất cao, tốt hơn so với hắn nghĩ, không chỉ câu được một con hải thú không có lực uy hiếp đối với bọn hắn. Hơn nữa cũng có trí lực nhất định. Thuận tiện bọn họ giao lưu, Ninh Ngộ Châu nói với con cá heo kia, chúng ta muốn biết tình huống hải vực chung quanh, nếu như ngươi có thể thành thật trả lời, chúng ta có thể cho ngươi linh đan. Cá heo nhỏ nhìn chằm chằm hắn, bày ra bộ dáng nghe không hiểu, vậy mà xem nhẹ Ninh ca ca cha hỏi, con cá heo này thật sự lớn mật, Văn Thỏ Thỏ cảm thấy nên cho nó một bài học, Văn Thỏ Thỏ lập tức biến thành một con mao đoàn. Từ phi kiếm đập xuống, nện vào đầu cá heo nhỏ đau đến há miệng, Văn Kiều nhanh chóng kéo thiên ti đằng từ trong miệng nó ra ngoài. Cá heo nhỏ tức giận phun mũi tên nước về phía Văn Thỏ Thỏ. Văn Thỏ Thỏ điều khiển gió, né tránh mũi tên nước, sau đó tiếp tục biến thành mao đoàn đập con cá heo kia. Yêu thú trên lục địa và yêu thú trong biển cứ như vậy đánh nhau. Cuối cùng vẫn là Văn Thỏ Thỏ yêu thú cấp 8 hậu kỳ lục địa cao hơn một bậc. Nện cá heo đến không còn cáo kỉnh, cá heo nhỏ mặc dù rất tức giận, nhưng vẫn không hề rời đi. Hai mắt nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu, phát ra một tiếng cá heo trong trèo. Ninh Ngộ Châu cao thâm khó lường mà nhìn nó, cũng không lên tiếng, khiến con cá heo nhỏ kia gấp đến độ bắt đầu xoay quanh. Sau đó mới chậm rãi nói. Ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Cá heo nhỏ, Ninh ca ca quả nhiên là người thù dai. Ngay cả yêu thú cũng so đo. Văn Kiều cười híp mắt nhìn xem Ninh ca ca trêu đùa con cá heo này. Cho đến lúc nó tức giận muốn phun mũi tên nước, mới nói, được rồi, cho ngươi một viên linh đan. Nàng bắn tới một viên linh đan. Linh đan còn chưa rơi xuống trong nước. Con cá heo nhỏ tham ăn kia đã nhảy lên khỏi mặt nước. Há miệng nuốt nó vào, cá heo rơi xuống trong nước cao hứng khiêu vũ. Nhảy một lát, lại mắt lom lom nhìn bọn họ. Quả nhiên trên thế giới này không có chuyện gì linh đan không giải quyết được. Hiện tại không phải đã câu được con cá heo này sao? Cá heo nhỏ ăn được linh đan cực kỳ hào phóng. Vậy mà bày tỏ nó có thể chở bọn họ đi chơi ở trong biển. Chẳng qua Văn Kiều từ chối, tỏ vẻ chỉ cần nó thành thật trả lời bọn họ một vài vấn đề, liền có thể cho nó một bình linh đan. Cá heo rất sảng khoái đồng ý. Văn Kiều lập tức hỏi, nơi này là hải vực gì? Cá heo vẫy vẫy đuôi, khiến cho bọt nước văng khắp nơi, đồng thời hướng nàng kêu vài tiếng. Văn Kiều thuật lại lời cá heo cho Ninh Ngộ Châu. Phu quân, con cá heo này cũng không biết nơi này là hải vực gì. Chẳng qua nó biết nơi này là địa bàn của một người gọi là Tử Mục Tôn giả. Ánh mắt Ninh Ngộ Châu ngưng lại. Tại giới tu luyện, có thể được xưng là tôn giả, đều là người tu luyện cảnh giới nguyên đế trở lên. Vị Tử Mục Tôn giả này, không hề nghi ngờ, nhất định là yêu tu tu vi cảnh giới nguyên đế. Vô tận hải rộng lớn như vậy, hải thú vô số, đương nhiên cũng có yêu tu cấp cao hóa hình. Đối với điều này Ninh Ngộ Châu cũng không kỳ quái. Cách chương.